Mạn cơ di ẩn trạch ân. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đợi Phù Ung công tử trả lời, ta liền thúc ngựa, chạy trốn về hướng ngược lại với Lâm Chi. Biết rằng qua đêm nay, trò phun chu sa kia sớm muộn gì cũng bị người Tề quốc phát hiện. Ta không dám nghỉ ngơi giữa đường, mãi đến khi ngựa kiệt sức, mới đánh xe vào rừng rậm ven đường. Đỡ Phù Ung công tử xuống xe, lại thấy hai chân hắn buông thõng, đế giày đều bị u thấm ướt đẫm. Trong lòng ta cảm thấy vô cùng bất an. Công tử bị thương ở chân sao? Phải, bị lửa nung, hắn đau đớn rên rỉ. Người tàn phế, không thể làm vua. Thái tử giới, kiêng kỵ ta, nghe thấy cái tên hình phạt tàn khốc ghê rợn đó, ta không khỏi lạnh toát cả người, cũng chỉ đành tạm thời an ủi hắn. Công tử, uống chút nước đi. Thấy hắn không từ chối, ta bèn lấy bình gốm đến cho hắn uống nước. Xuyên qua mái tóc dài bê bết máu, đôi mắt hắn nhìn ta thật sâu. Mạn cơ, ngươi không cần phải đa lễ với ta như vậy, để phòng ta tranh ngôi. Huynh trưởng đã ra tay với ta, giờ ta đã thành người tàn phế, không đáng giá, công tử rồi sẽ lại vùng lên. Sao ngươi có thể chắc chắn như vậy? Ngài đừng quên, Mạn cơ vẫn chưa được làm vương hậu. Ngươi, Phù Ung công tử đưa tay chỉ ta, vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa khó tin. Ngươi nói vậy là thật sao? Phải, cũng giống như ngài 3 năm về trước, nay đã khác xưa rồi. Sao ngài lại tự coi nhẹ mình như vậy? Đó là vương hậu, là thê tử của vua một nước đấy. Người khác không thể, nhưng công tử nhất định sẽ làm được. Trước sự kiên quyết của ta, Phù Ung công tử chỉ biết cười khổ, nhưng đúng là không khí u ám lúc trước đã tan biến đi nhiều. Ta nhẹ nhàng lau đi vết u trên mặt hắn. Công tử có thể liên kết chư hầu, vương tôn quý tộc đều lấy làm vinh hạnh khi được kết giao với ngài. Sẽ có một ngày ngài rồng gặp mây, nhất định vạn quốc sẽ đến tương trợ. Đến lúc đó, một chút tâm nguyện nhỏ bé của vũ cơ này, há gì với ngài, ngươi. Hắn vừa đau đớn vừa tự giễu, lắc đầu than thở, không ngờ ta, công tử một thời, lại rơi vào tình cảnh này, như một người nông dân hèn mọn, thân đầy bùn đất, rơi xuống vũng bùn. Mạn cơ à, sao ngươi lại nói ra những lời ấy vào lúc này chứ? Sao ngươi có thể nói ta sẽ tung hoành bốn bể, vạn quốc đến giúp chứ? Móc lửng chấm, ngày sau lại là gã nhà quê được. Thấy hắn đau khổ, ta lắc đầu, ngài nên biết, người đang ở trước mặt ngài, cho ngài uống nước, lại rửa mặt cho ngài, chính là mỹ nhân đáng giá 2 tòa thành trì đấy. Fanpage chính thức, tiểu lạc lạc thích ăn dưa. FL lạc nhé, yêu các bạn gió lay bóng cây, màn đêm lạnh lẽo, háo hức chờ đợi phản ứng của Phù Ung công tử. Ta lại chỉ nhận được một tràng than thở cùng tiếng kêu đau. Ha ha, hai, Mạn cơ, ngươi sao có thể khiến ta cười chứ? Ngươi. Thấy hắn cười ra nước mắt, ta lấy khăn vải nhẹ nhàng lau đi. Dần dần, Phù Ung công tử bình tĩnh lại, thần sắc thoáng nét suy tư. Cũng không phải là không thể, nếu muốn khôi phục, e là phải đến Ngụy quốc cầu viện ngoại tổ. Thấy hắn đã thoát khỏi vũng lầy oán hận, ta đặt tay lên trán hắn. Công tử cứ từ từ suy nghĩ. Nói xong, ta thu dọn bình gốm, đứng dậy đi vào rừng tìm củi. Gió đêm lạnh lẽo, sao trời thưa thớt, khiến người ta lạnh đến thấu xương. Chờ mãi đến khi nhặt đủ củi, trời đã tối đen như mực. Ta khoác áo mỏng vội vã trở về chỗ cũ, lại thấy hắn nằm trên tấm nệm, hình như đã ngủ rồi. Công tử, ta khẽ gọi hắn 2 tiếng, nhưng hắn không có phản ứng, chỉ đành phải cao giọng. Công tử, Phù Ung công tử, lại vỗ vào mặt hắn, chỉ thấy nóng hổi, hình như hắn đang sốt. Giữa nơi hoang dã, không còn cách nào khác, ta đành phải cởi bỏ y phục rách nát trên người hắn, rồi dùng vải bông thấm nước, lau đi lau lại làn da trần trụi của hắn. Thế nhưng cho đến khi nước trong bình gốm gần hết, hắn vẫn không có chút dấu hiệu tỉnh lại. Không còn cách nào nghĩ ra. Ta cắn răng, cởi sạch y phục của hắn. Còn mình thì đứng ở ngoài gió, đợi đến khi toàn thân lạnh buốt, rồi cởi áo ngoài, dùng làn da lạnh ngắt áp vào thân thể nóng rực của hắn. Phù Ung công tử, ngài còn lời hứa chưa thực hiện với ta, vẫn chưa thể C-H-E-T được. Ngài tỉnh lại, mau tỉnh lại đi, không biết đã ra vào bao nhiêu lần. Lần cuối cùng leo lên xe, trời đã hửng sáng, mà ta thì đói, rét, mệt, chỉ hận không thể cứ như vậy ngã xuống đất ngất đi. Trong lúc nửa sáng nửa tối, ngoài xe, bỗng nhiên vang lên hai giọng nói giống hệt nhau. Nữ nô này, với công tử xem ra cũng trung thành đấy. Ta vén rèm xe, thì thấy hai vị tông sư kiếm khách trẻ tuổi kia đang đứng trên ngọn cây không xa. Vững vàng nói, nếu đã vậy, vậy phiền ngươi tiếp tục chăm sóc ngài ấy. Nghe vậy, ta vừa kinh hãi vừa tức giận. Chẳng lẽ, các ngươi vẫn luôn lén lút theo dõi ta? Ha, ngươi thả Đàm phu nhân, Ngụy công tử chắc chắn sẽ truy sát ngươi. Làm sao biết được ngươi sẽ không bán đứng chủ quân, đầu quân cho tiểu tề công. Hai người ra vẻ đắc ý, nếu không trải qua một phen khảo nghiệm, tương lai làm sao có thể ở bên cạnh quân chủ. Ta nghe bọn họ nói năng xảo trá, bày mưu tính kế, thật sự muốn tức C-H-E-T người ta mà. Đúng là chó săn của chủ nhân. Cách chương.